Long Linh, chương 113, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.095. 26:19:15:51, số lượng từ 2833. Giống như yên tĩnh, Đan Lộc Nhĩ lâu đài cổ thành lâu bên trên, các bột ba người mạo muội đại tuyết đi tới bên tường thành, ba cam địa liền đứng ở chỗ đó. Ba cam địa cười nói. Nói đến ta nho nhỏ này Đan Lộc Nhĩ gần nhất thật sự là quý khách liên tục à, mấy ngày hôm trước WB kim thép ngài lạc mới đến, Ma Nguyệt Đế quốc quan viên cũng tới. Nơi này tuyết đại, mời nhà bên trong ngồi đi. Ai, không cần, Cáp Bột nói, đại nhân công vụ bề bộn chúng ta cũng không dám quấy rầy rất lâu, chẳng qua là có một chút chuyện quan trọng còn cần đại nhân ngài trợ giúp. Ba cam địa nói, là bởi vì cái kia truy nã Phạm Băng Chỉ tà sự đi. Ân, đại nhân nói không sai. Cáp Bột nói, chúng ta này đến chính là vì đuổi bắt Băng Chỉ Tà quy án, còn hy vọng đại nhân có thể động dụng ngài ở chỗ này lực lượng phối hợp chúng ta bắt giữ. Này, ha ha, ba cam địa giống như rất có chút ít băn khoăn, không muốn cấp cho trả lời thuyết phục. Đạt Phân Khắc không biết hắn cái gì ý tứ, chẳng qua nói. Tây Lỗ Phu thị trưởng đại nhân, ngài xem hiện tại Đan Lộc Nhĩ tình huống. Nếu không nhanh chóng bả, nắm, Băng Chỉ Tà bắt lấy lời, ngài chỗ quản hạt khu vực sợ rằng. Lời này không cần phải nói Hoàn Ba Cam Địa cũng hiểu được, hắn bây giờ là hận chết Băng Chỉ Tà, thật mong muốn hắn nhanh một chút đi từ Băng Chỉ Tà đi tới Đan Lộc Nhĩ thành về sau cho hắn gây ra vài món chuyện phiền toái. Có thể hắn không muốn làm cho mấy cái này người ở chỗ này áp dụng bắt giữ, vạn nhất lại đánh nhau, là cùng. Hắn chỉ hy vọng Băng Chỉ Tà có thể bình an đến chỗ khác đi về sau, sau đó lại như thế nào lăn qua lăn lại hắn cũng có thể mặc kệ. Hơn nữa hiện tại, lại không biết từ chỗ đó xuất hiện nhiều như vậy muốn Băng Chỉ Tà mệnh lính đánh thuê, điều này làm cho vốn là xúc động không dứt ba cam địa càng thêm tức giận. Đạt Phân Khắc không rõ hắn tâm tư, có thể từ ba lý khắc lại tra giác đi ra, hắn luôn một vẻ mặt không biểu cảm. Thị trưởng, nếu ngươi nghĩ đẳng, đợi, Băng Chỉ Tà an tâm đi, vậy ngươi có thể liền sai rồi. Băng Chỉ Tà tới nơi này, nhất định không phải chỉ là để vì tránh né truy binh đơn giản như vậy, khẳng định còn có chuyện khác cho nên hắn một chốc cũng sẽ không đi. Mà bây giờ Đan Lộc Nhĩ thành bên trong lính đánh thuê càng ngày càng tăng, về sau lớn nhỏ chiến đấu khẳng định tránh không được. Ngươi nếu không kịp sớm làm quyết định còn đang do dự lời thụ nạn sẽ chỉ là ngươi thành dân. Hắn nói đúng thị trưởng đại nhân, ngươi đáp ứng bọn họ đi. Không giao sắc chặt đay rối, sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Cố Lãng Tư Thông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thành bảo bên trên, hắn hy vọng nhất là có người cùng hắn cùng đi giết Băng Chỉ Tà. Dù quản cấp bột bọn họ muốn chính là bắt giữ, có thể thời điểm chiến đấu ai cũng chưa chừng sinh tử sự. Ba cam địa nhìn đến không trung dày vân trầm mặc hồi lâu. Được rồi, ta sẽ tận lực vận dụng lực lượng đến trợ giúp các ngươi. Cố Lãng Tư Thông cũng nói, ta cũng sẽ toàn lực tương trợ các ngươi có gì cần trợ giúp liền cứ việc nói. Cái này Băng Chỉ Tà cho chúng ta Đan Lộc Nhĩ thành mang đến nhiều ít tai nạn. Lúc này, ba cam địa một cái thân vệ binh chạy đến hắn bên tai nói ra nói mấy câu. Ba cam địa khẽ nhíu mày đầu. Vậy được rồi, mang ta đi nhìn. Ba vị quý khách các ngươi xin cứ tự nhiên, ta có chuyện trọng yếu, liền đi trước. Ngài xin cứ tự nhiên. Đạt Phân Khắc nhìn đến không trung Mặc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện phiền toái muốn làm cái này Băng Chỉ Tà, muốn bắt hắn cũng không thể dùng lực. Không trung năng lượng vân thật lâu không thể tán đi, ba cam địa trở lại bản thân độc trong phòng, hỏi. Người ni, chấm, thân vệ binh đóng cửa lại nói. Tại mật thất bên trong, ba cam địa đi đến giá sách tiền. Trước bả, nắm, vài cuốn sách thay đổi một cái, giá sách bên cạnh vách tường bên trên tiện mở ra một cánh cửa. Mật thất bên trong lóe lên quang, thân vệ binh đảo, ở bên trong, phi thường xinh đẹp, là cái cực phẩm tiền, chỉ có phải là xử nữ. Ba cam địa đi đến mật cửa phòng lại ngừng lại. Thân vệ binh hỏi, làm sao vậy đại nhân? Ba cam địa nói, cái này thời điểm ta thật sự không tâm tư gì ngoạn nữ nhân. Đại nhân, biết rõ ngươi gần nhất phiền lòng, cho nên mới phải buông lòng một dạng a, thân vệ binh đạo. Nếu không ngươi đi vào trước liếc mắt nhìn, ân, được rồi, ba cam địa đi qua vào mật thất không lớn, nhưng bố trí được rất hoa lệ ấm áp, bên trong có giường có ăn, còn có bàn công tác. Ba cam địa sớm mấy năm sợ bị người ám sát, liền thời gian dài ở chỗ này mặt. Chồn bạc bị bái cởi hết quần áo ném lên giường, tay chân đều không bị trói chặt mặc dù tỉnh, nhưng toàn thân một chút khí lực cũng không có. Hắn thật cũng không có biểu hiện ra quá dáng vẻ kinh hoàng, mà là một mực nhìn chăm chú vào đi tới người. Người chính là Đan Lộc Nhĩ thị trưởng đi, ngươi nghĩ làm gì ta? Chấm, ba Cam Địa thấy được giường bên trên này nữ nhân, trong lòng nổ lớn tâm động. Hảo, tốt, nữ nhân xinh đẹp a. Thân vệ binh cũng theo tiến đến. Đại nhân, không tệ đi. Đồ đần, ba Cam Địa mắng to một tiếng. Đối nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao dám vô lễ đây? Nhanh đi đem ta kia gặp ra áo lông lấy ra cho nàng bọc bên trên, đừng làm cho hắn bị cảm lạnh. Ách là, beautiful, ba Cam Địa chậm rãi đi đến bên giường, rất cẩn thận đem nàng nâng dậy. Ngươi là ta đã thấy tối nữ nhân xinh đẹp thật đẹp, ngươi thật sự là ta thật sự không biết hình dung như thế nào ngươi mới tốt. Đại nhân, y phục lấy ra, ba Cam Địa nhanh chóng tiếp nhận cho nàng bọc bên trên, lại hỏi. Ngươi đối nàng làm cái gì? Không, không có a đại nhân. Thân vệ binh đảo, cái này nữ có chút bản lãnh, chúng ta người chào, bát, nàng thời điểm, đem nàng ma pháp che, hơn nữa đối nàng dùng suy yếu xâm thực làm cho nàng mất đi phản kháng chạy trốn khí lực. Bà tốt hảo, tốt, ta đây đi ra ngoài trước đại nhân, thân vệ binh biết rõ cái này thời điểm, không nên quấy rầy hắn thật hăng hái. Bà Cam Địa rất cẩn thận ngồi xổm bên người nàng, giống như sợ chạm phá hủy hắn một dạng, nhẹ nhàng ra tay an ủi mo tại hắn thủy nộn trên mặt. Bà quá trơn, ta ba Cam Địa cả đời không biết chơi bao nhiêu nữ nhân, chưa bao giờ nhìn thấy qua ngươi đẹp như vậy. Ngươi, ngươi tên là gì, có thể nói cho ta biết không? Hắn giọng nói rất là ôn hòa, sợ làm nàng sợ. Chồn bạc lạnh lùng nhìn đến hắn, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Người khác đều gọi ta là chồn bạc, ngươi thật giống như rất yêu thích ta a. Ba Cam Địa thấy nàng cười, có một ít bất ngờ, hắn đã nắm không ít nữ nhân, đại đa số đều là khóc sướt mướt, có đúng là rất phẫn nộ tượng trong sạch liệt phụ một dạng. Còn chưa từng gặp qua đến loại tình huống này, còn có thể cười. Đúng vậy, ngươi quá đẹp thật sự, ta còn thích ngươi. Ba Cam Địa từ từ đụng đến cổ nàng bên trên, đụng đến hắn ngạo mê xong nhũ tiền. Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay đều có chút run rẩy, hít thở cũng trở nên dồn dập lên. Chồn bạc hiện tại mảy may cũng không phản kháng được, chẳng qua hắn cũng không có muốn phản kháng ý tứ, hắn mong muốn ba Cam Địa liền đối nàng làm ra tưởng. Nghĩ, làm việc, ba Cam Địa nghe chồn bạc miệng nhổ ra hương tức gần muốn đắm chìm ở mê loạn bên trong. Bỗng nhiên lại phục hồi tinh thần lại, không nên không nên không được, hắn hung hăng vỗ bản thân hai cái tát bả. Nắm, bản thân đánh tỉnh, chồn bạc lạnh mị đôi mắt long lanh như nước nhìn đến hắn. Làm sao vậy, hai ngày này không được ta không cái này tâm tư a. Ba Cam Địa lại thật là rất ưa thích chồn bạc, quả thực là vừa gặp đã thương a, hồn đều cấp cho mê hoặc. Đối người mỹ nhân như thế ta làm sao có thể đường đột. Nhất định phải có loại tâm tình này, phải có cái loại này mùi vị mới được, chúng ta lần đầu tiên tuyệt đối không thể qua loa, không thể làm qua loa. Chồn bạc nhìn đến hắn vội vàng tại mật thất bên trong đi tới đi lui, hé miệng lộ ra một ít nụ cười tà ác. Ba Cam Địa vỗ tay nói, nếu không như vậy, ngươi trước ở chỗ này ủy khuất hai ngày, chờ ta bả. Nắm, băng chỉ tà sự còn có sự kiện kia làm, lại đến cùng ngươi. Nhất định không thể qua loa. Băng chỉ tà, chồn bạc vi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Hắn với băng chỉ tà cảm thấy hứng thú sao? Hừ, xem ra có thể lợi dụng hắn. Ba Cam Địa hốt ha hốt hoảng đem sự việc suy nghĩ một lần về sau, lại lần nữa thấy được chồn bạc yêu mị khuôn mặt, hắn cảm giác bản thân tâm cũng muốn hóa. Ta quyết định ta muốn lấy ngươi làm ta thê tử. Từ ta trước kia lão bà đã chết về sau, ngươi là duy nhất một cái để ta có cảm giác này nữ nhân. Ngươi, ngươi thật sự là sinh được thật xinh đẹp quá hoàn mỹ. Ốc ta thân ái, ba Cam Địa tại mật thất bên trong không ngừng biểu đạt, hình dung hắn ý nghĩ yêu thương, một nói thẳng thật lâu mới rời đi. Này trong đó, hắn lại khó được không chạm chồn bạc thân thể. Thúy San đứng ở bản thân gian phòng cửa sổ, nhìn đến ngoài thành tình huống. Khố Lãng Tư Thông giống như muốn giết hắn đi, băng chỉ tà. Hắn nở nụ cười, có lẽ là một cái có thể lợi dụng người, cách chương.